Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, chiến Zaraki Kenpachi. 10 nhất phiên đội xá phụ cận. Zaraki Kenpachi chậm rãi rút ra trảm phách đao, cười tâu toét một đạo khát máu độ cong, chăm chú nhìn Gen. Tạp chí trùng ngay tại Gen cho là Zaraki Kenpachi sẽ xông lại thời điểm. Hắn đột nhiên hướng hắn đầu vai kia chỉ tiểu loli. Kusajishi Yachiru nói: "Này, người trước đến bên cạnh vừa nhìn đi. Thuận tiện, đem một góc cái tên kia kéo xa một chút, bằng không, bọn họ nhưng là sẽ chết." "Ừ, kia A Kiếm và Tiểu Bạch Bạch phải chơi vui vẻ nha." Kusajishi Yachiru thật giống như bất luận cái gì thời điểm đều là một bộ vui vẻ bộ dáng. Nàng cười ngọt ngào, gật đầu một cái, rồi sau đó chính là một cái thuấn bộ, đem một góc cùng Ayasegawa Yumichika mang rời khỏi hai người chiến trường. Chỉ bất quá, nàng trước khi rời đi câu kia Tiểu Bạch Bạch, vẫn để cho Gen không nhịn được liếc một cái. "Hắc, như vậy tới chém giết đi. Ryoka, gặp những người không có nhiệm vụ tan đi." Zaraki Kenpachi chính là trực tiếp nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới, một đao hướng Gen bổ xuống. Coi như là Zaraki Kenpachi đang đối mặt Gen dưới tình huống, cũng không dám đi khinh thường. Nếu là không cẩn thận chết trận, vậy sau này có thể liền không có gì cơ hội lại hưởng thụ chiến đấu a, huống chi đối mặt Gen như vậy đối thủ, đem hết toàn lực chiến đấu mới là đối với địch nhân lớn nhất xem trọng, không phải sao? Ô a a a, trạng thái bình thường hạ linh áp hoàn toàn bùng nổ. Zaraki Kenpachi bao phủ tại một đạo kim sắc trong cột sáng, mang theo mắt trần có thể thấy khổng lồ linh áp, một đao hướng Gen hung hăng bổ xuống. Hắn kiếm cũng không tựa như Madarame Ikkaku kia mềm yếu vô lực kiếm. Hắn kiếm nhưng là đang không ngừng trong chiến đấu chui luyện ra, giết người kiếm. Mỗi một kiếm cũng không có cố định chiêu thức, nhưng mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại, đều là đoạt tánh mạng người kiếm. Lúc này, hơn nữa trên người hắn vậy, so với bình thường cấp đội trưởng ban cai sau, còn muốn càng cường đại hơn linh áp ra chỉ hạ. Một kiếm này, nhượng Huyền Đô không nhịn được hơi lộ ra kinh ngạc chớp mắt. Cái này Zaraki Kenpachi thực lực, thật không tệ đây. Nghĩ như vậy, một kiếm này, lại đã đánh xuống, chỉ trong nháy mắt, mặt đất nổ tung. Trên mặt đất gạch ngói trong nháy mắt nổ tung, không có cái gọi là giống như mạng nhện vết rách, mà là trực tiếp tại này cổ cự lực bên dưới, trực tiếp nát bấy, bị đánh ra một cái hố to. Hố bên trong, loạn thạch nhô ra mọc như rừng, mảng lớn bụi mù bị nâng lên, nhưng rất nhanh, lại bị Zaraki Kenpachi trên người linh áp cho toàn bộ thổi tan. Hả? Zaraki Kenpachi nhìn mình dưới kiếm, kia một tay ngăn trở chính mình một kiếm, không bị thương chút nào tay trái, khóe miệng lần hai liệt lên. Rất tốt, rất tốt, chính là như vậy chém giết, mới có thú a. Hắc ha ha ha ha ha. Zaraki Kenpachi cười lớn, giống như điên cuồng, trên người linh áp không ngừng tăng vọt, trong tay quơ múa kiếm, cũng không ngừng tăng nhanh, có thể lấy nhục trưởng chặn hắn một kiếm. Coi như là cái kia chán ghét lão đầu tử, cũng làm không được đi. Thực sự là, quá vui sướng a. Ha, thật là dã man phương thức chiến đấu đây. Gen khóe miệng hơi hơi vểnh lên, thoại phong nhất truyền, bất quá, như vậy phương thức chiến đấu, ngược lại cũng không ỉ lại đây. Một cái đạn chỉ, đem Zaraki Kenpachi kiếm văng ra, rồi sau đó Gen chậm rãi nhổ ra bên hông mình trảm phách đao. Nhìn về phía kia Zaraki Kenpachi nói: "Không sai, thực lực ngươi, ta công nhận, ngươi có tư cách để cho ta dùng trảm phách đao cùng ngươi chiến đấu. Hắc, ngươi đã nguyện ý lấy ra chút thực lực, như vậy ta tại nhún nhường, chính là đối với ngươi làm nhục a." Zaraki Kenpachi cười càng vui vẻ, tay phải trực tiếp đem trên đầu mình trùm mắt lấy mở. Đùng, đại khí cũng vì đó run lên. Một cổ to lớn linh áp truyền khắp toàn bộ Tĩnh Linh Đình. Một đạo từ linh áp tạo thành, đường kính ước chừng 20 thước kim sắc linh áp trùm tia sáng, nhất thời phóng lên cao. Này cổ linh áp cường độ đã vượt qua giống nhau cấp đội trưởng giới hạn, coi như là bây giờ thì hồn giới trong thiên tài nhất, có băng tuyết hệ mạnh nhất chảm phách đao, vẫn còn chưa lớn lên 10 phiên đội đội trưởng Hisugaya Toshiro Bankai sau đó, cũng không cách nào với tới này cổ linh áp. Cái trạng thái này hạ Zaraki Kenpachi, chỉ bằng vào linh áp, là có thể dễ dàng đem Bankai sau Hisugaya Toshiro nghiền ép. Ồ, không tệ, linh áp đây để cho ta đều có điểm không nhịn được. Muốn nhiều lấy ra chút thực lực đây. Đối mặt toàn diện bùng nổ Zaraki Kenpachi, Zen khóe miệng cũng là một phát. Đối mặt Zaraki Kenpachi loại này thuần túy chiến đấu cuồng, Zen cũng không ghét, ngược lại có chút thưởng thức. Chỉ vì, Zen từ ở phương diện khác mà nói, cũng là một cái chiến đấu cuồng. Thật sao? Zaraki Kenpachi cười, rồi sau đó chợt đạp lên mặt đất. Một cước đem dưới chân mặt đất dẫm đạp bể. Rồi sau đó cả người như đạn đại bác một dạng hướng Zen xông lại. Hắn phương thức chiến đấu luôn luôn rất dã man, cũng không có cái gì tính kỹ thuật, cho tới bây giờ đều là tấn công ngay mặt. Hắn vọt tới Zen trước người, đại cười nói, như vậy thì ngươi nhiều hơn nữa cầm một chút thực lực đi ra đi. Bạch, lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí, thanh âm vang lên. Zen né người trốn một chút, né tránh Zaraki Kenpachi lần này chạm kích, nhượng Zaraki Kenpachi một kiếm này chém ở không khí trên, nhưng hắn một kiếm này lại trực tiếp đem xa xa 10 nhất phiên đội đội xá trực tiếp một kiếm chém thành hai nửa. Thế nào, lấy lực lượng ngươi hẳn vẫn có thể lấy thân thể liền ngăn chờ ta một kiếm này đi, tại sao phải tránh né? Zaraki Kenpachi tự hồ có hơi bất mãn, kiếm trong tay lần hai hướng Zen chém tới, ngoài miệng lại không nhịn được hỏi tới. Không không không, mặc dù ta quả thật có thể ngăn trở ngươi một kiếm này, nhưng là làm như vậy nói, y phục của ta tựa hồ sẽ bị ngươi chém nát một chút. Ta có thể không muốn, đến lúc đó bị mỹ lệ nữ hài tử gọi ta là đồ điên đây. Cong, oành, hai người lưỡi kiếm tương giao, tia lửa nhất thời bắn tung tóe mà ra, linh áp nhất thời nổ bể ra đến, bởi vì hai người lưỡi kiếm tương giao. Quanh mình kiến trúc cùng nhà, trong nháy mắt tại một kiếm này hạ, ầm ầm sụp đổ, mà khoảng cách hai người địa điểm chiến đấu gần đây 10 nhất phiên đội đội xá, chính là trực tiếp đáng thương bị hủy diệt. Khi theo tay ngăn trở Zaraki Kenpachi một kiếm này đồng thời, Zen vẫn chuyện trò vui vẻ hướng Zaraki Kenpachi giải thích một câu. Thích, nhàm chán, Zaraki Kenpachi có chút khó chịu cắt một câu. Mặc dù đối với Zen bởi vì loại lý do này liền lựa chọn né tránh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng thân là người yếu, đang không có chiến thắng cường giả trước, có thể không có tư cách hướng cường giả đưa ra yêu cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.